Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Chương 540. Lại giết nhị tinh hồn vương tu vi đều ngã xuống Lâm Phong dưới kiếm, nửa bước hồn vương hồn sư lại có thể lật được nổi sóng gió gì? Giết huynh lớn lên mối thù, đối với Chu Sử tới nói quả nhiên là trên đời độc nhất cừu hận. Chu thị nhị huynh đệ mặc dù là một mực ăn Chu gia, Hoa Chu gia, hết ăn lại nằm, cho dù đem tu vi tu luyện đến nhị tinh hồn vương cùng nửa bước hồn vương, vẫn không cách nào là Chu gia mang theo tới cái gì có ích. Nhưng ở toàn bộ Chu gia bên trong, quan hệ tốt nhất, thân mật nhất, không ai qua được cái này đối. Đúng, thân huynh đệ, Chu Đầu cùng Chu Sử ăn cùng một chỗ, ngủ cùng một chỗ, tìm vui cùng một chỗ, thậm chí là pháo nữ, đi dạo gánh hát, chơi con hát thời điểm, đều tại cùng nhau. Lâm Phong giết Chu Đầu, Chu Sử biết rõ không địch lại, cũng nhất định sẽ hy sinh vì nghĩa, vọt lên thay ca ca của mình báo thù rửa hận. Có thù không báo không hảo hán, tại Thiên Võ Đại Lục trên, không sợ người mới có thể bị xưng là nam nhân. Nếu như không thể đem cừu gia giết chết, vậy liền ngã xuống báo thù trên đường, bồi bản thân huynh lớn lên, cùng đi hoàng tuyền, trên đường còn có thể làm cái bạn. Dựa theo Chu Sử bạo tính khí, nhất định sẽ xông qua đến, cùng Lâm Phong liều mạng cái ngươi chết ta sống. Lâm Phong cũng nghĩ như vậy. Lâm Phong nửa giơ lên Vọng Long chỉ tức kiếm, tùy thời chuẩn bị bạo phát phản kích, nghênh kích xông qua tới Chu Sử. Nào biết Chu Sử phù phù một tiếng, quỳ ở khoảng cách Lâm Phong không đến 10 trượng vị trí, vậy mà khóc nức nở lên, khóc đến than thở khóc lóc. Lâm Phong, ngươi tha ta một mạng đi. Ta trên có 80 tuổi lão mẫu thân, còn không nếm được qua lấy vợ sinh con mùi vị, ngươi liền bỏ qua cho ta đi. Hai anh em chúng ta chỉ tiện trêu chọc phải ngài, không biết ngài như vậy lợi hại, còn mang theo một cái địa giai hồn khí, nếu là chúng ta trước thời gian biết rõ, tuyệt đối liền một cái giấm cũng không dám thả. Ngài đại nhân đại lượng, thả ta đi đi, ta ca ca đã lấy mạng đỡ chúng ta phạm sai lầm. Chấm ngoặc kép, Chu Đầu nằm tại trên đất, ầm ầm ầm đưa cho Lâm Phong, dập liên tiếp 10 cái dập đầu. Lâm Phong trước mắt cảnh tượng, thật là khiến người ta suy nghĩ đường bó tay, thậm chí chán ghét, một cái hơn 500 cân đại bàn tử, phảng phất một đại đống thịt béo chồng chất tại trên đất. Viên cổn lăn giống như một cái bóng, thanh âm lanh lành, mẹ không chít chít, khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt. Chu Sử trên thân thịt béo quá nhiều, đem lỗ mũi cùng lỗ mũi trong thông đạo đều áp xúc đến trở nên hẹp. Chu Sử vừa khóc lên, chảy nước mũi, nhất thời cho lỗ mũi liền ngăn chặn, kém điểm đem hắn sặc chết. Làm việc phải dám làm dám cầm cố, người vũ nhục Thiên Thủy Học Viện, chọc ta Lâm Phong, người phải có tất chết giác ngộ. Người cảm giác đến, ta Lâm Phong nhìn lên tới giống như người tốt sao? Ngươi còn cầu ta, để cho ta tha cho ngươi một mạng. Không nói đến, ta ghét nhất như ngươi loại này hiếp yếu sợ mạnh sợ hàng. Nếu như ta tha cho ngươi, ta Thiên Thủy Học Viện đã từng bị ngươi đánh chết, đả thương học trường, lại có ai có thể tha bọn họ đây? Liễu Tinh Tích, Mộc Dung Bạch, bọn họ thiên phú, tại ta Lâm Phong trong mắt, mặc dù không phải thượng nhân tư thế, nhưng đối với Thiên Thủy Học Viện, đã là không thể nhiều đến thiên tài. Ngươi có biết rõ, đối với một vị hồn sư tới nói, cả đời mất đi hồn lực, ý vị như thế nào? Ngươi có biết rõ, đối với một tên yêu quý chạy trốn thiếu niên tới nói, nhượng hắn vĩnh viễn tàn tật, cả đời nằm trên giường không dậy nổi, ý vị như thế nào? Ngươi Chu Sử cầu ta tha thứ, để cho ta thả ngươi một con đường sống. Này Liễu Tinh Tích, Mộc Dung Bạch, còn có ta Thiên Thủy Học Viện, bị các ngươi trọng thương, đã qua đời lão học trưởng, lại có người nào có thể thả bọn họ một con đường sống? 4 năm trước, các ngươi đã lấy đến điểm số, vì sao còn muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt? Chu Sử nghe Lâm Phong nói, tâm một chấm một điểm biến lạnh. Lâm Phong tiểu huynh đệ, Năm đó chúng ta đều là tuổi trẻ khinh cuồng, mù nháo, không hiểu chuyện, hồn lực tu vi cũng không thế nào tinh xảo, hồn kỹ cũng không khống chế nổi, hạ thủ không có cái nặng nhẹ, mới tạo thành kết quả kia. Chúng ta cũng không nghĩ dạng này à. Tranh tài kết thúc sau đó, chúng ta cũng phi thường tội lỗi. Chấm ngoặc kép, Chu Sử dùng sức biên nói láo, bịa đặt đồng thời, còn tại liều mạng cho Lâm Phong dập đầu. Để tỏ lòng bản thân chân thành, Chu Sử đặc biệt triệt hồi hộ thể hồn lực. Cái trán tại tảng đá xanh trên mặt đất, thoáng cái một cái đập ầm ầm lấy, trực tiếp dập ra máu. Nhìn bề ngoài lên, Chu Sử một bộ đau lòng nhức óc, chân thành nhận sai bộ dáng, đầu đều dập nát, nhưng trên thực tế, cái này điểm tổn thương, đối với hồn sư tới nói, không đáng kể chút nào. Chu Sử lại là khóc, lại là đem đầu dập nát, giống như một cái diễn kỹ vụng về diễn viên, tại liều mạng biểu diễn. Nga, các ngươi cũng phi thường tội lỗi. Tội lỗi đến toàn bộ giống giác tê học viện, cử hành vui mừng đại hội. Tội lỗi đến 4 năm sau đó, thấy được Liễu Tinh Tích cùng Mộc Dung Bạch, đi lên liền một trận chê cười. Tội lỗi đến tranh tài vừa mới bắt đầu, liền liều mạng khuyến khích lần này giống giác tê học viện Thanh Vân Tổ. Lặp lại lần nữa 4 năm trước thảm án, giống giác tê học viện, cùng Thiên Thủy học viện, trước kia từng có thế nào thâm cừu đại hận. Các ngươi đáng giá như thế tàn nhẫn. Ngươi còn nói ngươi tội lỗi. Ngươi cần thể diện không biết xấu hổ. Lâm Phong mắng Chu Sử thời điểm, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Nhưng Chu Sử lặng lẽ ngẩng đầu trong nháy mắt, đã nhìn thấy Lâm Phong trong đôi mắt lóe ra giết chóc ánh lửa. Dọa đến Chu Sử tranh thủ thời gian lại cúi đầu, trên mặt đất trên nặng nề mà một dập, dối trá biểu đạt lấy bản thân tội lỗi, đồng tâm hiệp lực tâm. Lâm Phong tiểu huynh đệ, ta thực sự biết lỗi rồi. Mà còn, ta huynh lớn lên đã dùng mạng đền mạng. 4 năm trước, hướng các ngươi Thiên Thủy học viện lão học trưởng hạ thủ, cũng không chỉ hai huynh đệ chúng ta. Chúng ta tổng cộng 7 người a. Chu Sử chưa từ bỏ ý định, đang tiếp tục cầu khẩn Lâm Phong. Nga, không có biện pháp. Đây không phải vừa vặn đụng phải ngươi sao? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Bất quá, ngươi cứ việc yên tâm. Còn lại này 5 cái người, đồng dạng chạy không mất. Chấm ngoặc kép, Chu Sử còn muốn nói tiếp chút gì đó, lại bị Lâm Phong đột ngột cắt ngang. Việc đã đến nước này, ngươi nói đến lại nhiều, cũng cải biến không bất kỳ kết quả gì. Nam nhân, muốn vì mình nói qua nói, đã làm sự tình. Tạo qua nghiệt, phụ trách, kiếm quang lăng không xẹt qua, chói mắt bạch mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Sử vượt qua 500 cân nặng, quỵ ở trên đất thân thể, ầm vang ngã xuống, nên người chết, nhất định phải đến chết. Lâm Phong không phải thánh mẫu, đây là Lâm Phong nguyên tắc. Nếu như Lâm Phong không giết Chu Thị nhị huynh đệ, quần màu lục cô nương nhất định sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Ngay cả phụ cận cư ngụ vô tội bách tính nhóm cũng sẽ gặp tai vạ. Lâm Phong xuất thủ cứu bọn họ, Chu Sử thực sự là quá mập. Hắn ngồi xổm, ngồi quỳ cùng nằm xuống đất, nhìn từ đằng xa lên giống nhau, đều chỉ giống như một cái bóng. Đinh, ký chủ đánh giết Chu Đầu, lấy được 1000 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được tam phẩm đan dược tứ ngục trấn ma đan. Đinh, ký chủ lấy được hoàng giai trung cấp hồn khí thiên vương cầm sơn thương. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 200 điểm. Tứ ngục trấn ma đan là hỏa thuộc tính đan dược, có thể tại đan dược thời hạn có hiệu lực bên trong, cực lớn tăng cường hỏa hệ hồn sư các hạng thuộc tính. Đối với hỏa hệ hồn lực tới nói, có thể nói là không thể nhiều đến chân bảo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,